Cái này là ủ nghiên cứu ra được thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công. Trong đó rất nhiều vận động học nguyên lý, đều là tại phòn trại huấn luyện trí tuệ nhân tạo suy tính ra, bất quá bộ này ngạnh khí công, cho dù là cao thủ đều rất khó luyện thành, chẳng những động tác phức tạp, chủ yếu hơn là nương theo mãnh liệt tâm lý ám chỉ cùng thét dài phát âm, một mạch mà thành. Nếu như nói trước kia ủ giáo tô kiếp đủ loại chuyển động là học sinh tiểu học khảo thí đề mục, như vậy hiện tại bộ này ngạnh khí công liền là cấp thế giới nan đề. Cho dù là ma đại sư cùng la đại sư, chính bọn hắn làm qua nếm thử, đều không có luyện thành. Mà tô kiếp thế mà tại một cái nghỉ đông liền học được, đi qua nhiều loại thân thể số liệu kiểm tra, lực lượng của hắn vừa đúng, toàn thân cân đối, động tác phù hợp tiêu chuẩn. Chỉ là bộ này động tác trong nhà không thể rèn luyện, bởi vì muốn thét dài hổ gầm, nương theo toàn thân đập thanh âm, toàn bộ cư xá, thậm chí là cư xá bên ngoài đều sẽ kinh động. Tô kiếp nếu như luyện tập, chỉ sợ là không ra một giờ, cư xá cư dân tập thể báo động đem hắn bắt đi, cho là hắn là bệnh tâm thần phát tác được điên cuồng chứng. Tại La đại sư trong nhà, hắn cũng là ở phòng hầm cách âm bịt kín trong phòng luyện tập. Hắn cũng chưa từng có tại bên ngoài luyện tập qua, trong công viên cũng không thể luyện tập, càng sẽ bị người xem như bệnh tâm thần, mặt khác còn muốn cởi y phục xuống, cái này cũng hết sức chướng thai gai mắt. Hiện tại đến tha hương nơi đất khách quê người, chiến loạn chỗ, tô kiếp rốt cục có khả năng không kiêng nể gì cả, tại rộng lớn thiên địa giữa đồng trống nắm bộ công phu này thỏa thích luyện tập. Chỉ cảm thấy trừ đi hết thể đè nén, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Tại giống ngâm hổ gầm ở giữa, hắn thậm chí đều cảm thấy mình thần ý có khả năng kết nối thiên địa, hô phong hoán vũ, dẫn lôi khống điện. Đương nhiên, đây chỉ là một loại tâm lý ám chỉ mà thôi. Hắn chợt nhớ tới cổ đại đạo gia có một loại lôi pháp, ngũ lôi trưởng, cũng là mượn nhờ bộ pháp, động tác, thanh âm, thét dài các loại giả tượng mình có thể thao túng tự nhiên lôi đình lực lượng, rơi xuống yêu phục ma. Cũng không biết bộ công phu này thất truyền không có. Ngược lại hắn đang luyện tập này tự ngược thức ngạnh khí công thời điểm, có này loại thần tiếp thiên địa cảm giác. 14. Chương 113, loại dưa đến dưa phúc báo đến mức như thế nhanh. Ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời mây đen giăng đầy, truyền đến tiếng sấm ầm ầm, tia chớp sáng lên, vạch phá bầu trời, sau đó mưa to hạ xuống tới. Quốc gia này khí hậu hết sức nóng bức, khô hạn ít mưa, hướng dạng này dông tố cực kỳ hiếm thấy, Tô Kiếp nhìn thấy lý trên tạp chí nói, mỗi lần trời mưa to, một chút trong thôn trang thôn dân đều sẽ ra ngoài tại trong mưa khiêu vũ, vui mừng khôn xiết, chúc mừng thần ban ân. Tô Kiếp cũng không có tránh mưa, mà là tại tiếng sấm phía dưới thét dài liên tục, nắm ngạnh khí công luyện tập thôi động đến cực hạn. Tại tiếng sấm che giấu bên trong, hắn càng thêm có khả năng thỏa thích kêu gọi. Linh hồn của hắn tựa hồ đã đến đám mây, cùng trong mây tia chớp lôi đỉnh tinh linh cùng một chỗ khiêu vũ. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, là hắn cho tới bây giờ không có qua mới lạ. Chưa từng có giờ khắc này, hắn lại như thế thân cận tự nhiên. Tại dông tố bên trong thét dài, thỏa thích phát tiết, hắn có một loại rời xa nhân thế, cùng hổ báo sói vượn cùng múa xúc động. Lúc này, hắn hiểu một chút cổ đại cao nhân ẩn sĩ vì cái gì ưa thích ẩn cư tại ít hai lui tới trong núi sâu. Bởi vì tại sâu trong núi lớn, người muốn làm cái gì thì làm cái đó, căn bản không cần để ý người khác cái nhìn, có thể thỏa thích ca hát, khiêu vũ, nhìn về nơi xa, thét dài, nắm tâm tình bị đè nén hoàn toàn phong xuất ra, cùng thiên địa giao hòa, cùng tự nhiên hợp nhất. Bất quá này dông tố tới cũng nhanh đi cũng nhanh, liền là hơi thấm ướt đất đai, sau đó mây mở mưa tễ. Tô Kiếp rèn luyện hoàn tất, trở lại vườn khu, lại vọt vào tắm, sau đó toàn thân bôi lên dầu dầu. Nay loại dầu dầu không phải niếp ra cái chủng loại kia bí chế dầu dầu, niếp ra dầu dầu sớm đã dùng hết, đây là La đại sư La vị tể lấy được món hàng tốt, là theo tài phòn trại huấn luyện đặt nẹt bên trên dùng giả lập con số tiền tệ mua được. Nay loại dầu dầu có lưu thông máu hóa ứ, cường tráng gân cốt, loại trừ phong thấp, sắt trùng giảm nhiệt, tiêu sưng giảm đau chờ công hiệu, là hoành luyện bên trên món hàng tốt. Bất luận cái gì hoành luyện công phu, kháng đòn huấn luyện, khẳng định phải dùng dược vật tới phụ trợ. Nếu không, liền sẽ thụ thương. Không có thượng đẳng dược vật, khẳng định không thể tiến hành hoành luyện. Nhất là tô kiếp này, loại thập tam thái bảo hoành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công hoành luyện, dũng mãnh như rồng tượng, uy thế như ba vương, dã man như hung thú, rèn luyện như toái thiết, đơn giản liền là năm chính mình đánh cho đến chết, cho dù là nghề nghiệp cao thủ nhìn đều sợ hãi, nếu như không có hảo dược phụ trợ, rất dễ dàng tạo thành cấp tính thận suy kiệt. Thoa khắp dầu dầu về sau, tô kiếp lặng lặng nằm xuống, trực tiếp đi ngủ. Hắn cho mình đồng hồ sinh học định thời gian, sau một giờ đứng lên. Nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Mở mắt, tỉnh lại. Một giờ liền đi qua, thời gian vừa vặn 7 giờ. Không nhiều không ít, chính xác đến giây. Công phu lại tiến bộ. Tô kiếp sau khi thức dậy, phát hiện trên người dầu dầu đã bị toàn bộ hấp thu, trên cánh tay đạn lạc chảy ra cũng toàn bộ tốt, chỉ có một ít nhàn nhạt dấu, qua mấy ngày rất có thể liền dấu đều sẽ biến mất, không khỏi gật gật đầu. Buổi sáng hôm nay luyện công, là hắn cảm giác từ trước tới nay nhất có trạng thái một lần, giữa đồng trống kêu gọi thét dài, khiến cho hắn thỏa thích phóng thích đè nén ra tính. Trừ cái đó ra, vẫn là nhờ vào hắn đi tới này tha hương nơi đất khách quê người, đã trải qua sinh cùng tử. Đạn, chiến tranh, lưu manh, nổ tung, tập kích, giết người, cứu người. Một loạt chuyện này, đều tại hôm qua chân thực phát sinh, người bình thường cả một đời cũng không cách nào trải qua đến sự tình, hắn đều đã trải qua một lần. Nay loại chân thực trải qua, cực kỳ khó được, khiến cho hắn thu được to lớn ma luyện, rốt cục khiến cho sâu trong tâm linh một loại nào đó ám chỉ phát sinh thuế biến. Đương nhiên, này trải qua vẫn là rất ngắn, cần phải nhiều hơn củng cố cùng bồi dưỡng, mong muốn đột phá cảnh giới còn rất sớm. Nếu như mỗi ngày luyện công đều có thể có hôm nay trạng thái, cái kia chỉ sợ tầm 5-3 tháng, ta liền sẽ lại lần nữa bùng nổ thức tăng trưởng. Tô Kiếp đi theo Lama hai vị học tập tâm lý học, vận động học, cơ thể người học các loại, mặc dù không nói được tinh thông, nhưng cũng nắm giữ hàng loạt tri thức, biết chuyển động cùng rèn luyện thời điểm, trạng thái trọng yếu nhất. Ngẫu nhiên một lần rèn luyện, tiến nhập trạng thái, thể xác tinh thần cân đối, chính mình cảm thấy vô cùng dễ chịu, chân chính này đi lên. Vậy lần này rèn luyện, so với phổ thông rèn luyện mấy chục lần cũng phải có hiệu quả. Sau khi tỉnh lại, một ngày mới bắt đầu. Mặt trời mọc, thiên khí thay đổi có chút nóng bức, trên mặt đất cũng khô ráo lên, tựa hồ buổi sáng giông tố liền là một giấc ngộng. Bất quá, thỉnh thoảng ngửi được trên không hơi nước nồng nặc rất nhiều, người cuống họng cũng không còn khô ráo. Trương Tấn Xuyên thế mà trong sân luyện công. Hắn đứng vững luyện công, ở trước mặt của hắn, thả một cái bình nhỏ, trong bình có ướt át băng gạc, phía trên thả ngâm đậu nành hạt giống, tựa hồ muốn nảy mầm. Mà Trương Tấn Xuyên hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia đậu nành hạt giống, hô hấp cực kỳ bình ổn mà nhỏ bé, hắn giống như động, cũng rất giống không hề động, tựa hồ muốn làm được bản thân cùng trong bình đậu nành nảy mầm tốc độ bảo trì nhất trí. Cái này là Minh Luân Đạo dẫn thuật. Tô Kiếp đã nhìn ra, Trương Tấn Xuyên động tác quá chậm, chậm cơ hồ không phát hiện được. Hắn tinh tế quan sát đến, cũng không câu hỏi. Cho tới chưa 4-5 tiếng cứ như vậy đi qua. Cái kia trong bình đậu nành tựa hồ có một chút xíu trồi non toát ra, dùng mắt trần đều cơ hồ nhìn không thấy. Mà Trương Tấn Xuyên cánh tay cũng tựa hồ dơ lên gần một nửa. Liên làm một cái đưa tay động tác, hắn từ từ làm cho tới chưa đều không có hoàn thành. Trong lúc đó, có Trương gia rất nhiều người đều đang quan sát. Bọn hắn biết Tô Kiếp cùng Trương Tấn Xuyên là cao thủ, nghĩ xem bọn hắn là thế nào luyện công, có thể nhìn hồi lâu, gấp muốn chết, không biết đang làm gì, thế là cũng dần dần đã mất đi hứng thú. Nay loại luyện công cùng Tô Kiếp là hai thái cực, người bên ngoài đều không phải là hết sức có thể hiểu được. Tô Kiếp cái chủng loại kia thét dài đập tự ngược, không người biết coi là tinh thần không bình thường. Mà Trương Tấn Xuyên này loại luyện công, người bình thường cho rằng là đầu góc tối dạ cùng xí ngốc. Cao thủ đều là như thế luyện công sao? Bại bởi Tô Kiếp Trương Nhàn cũng là giữ vững một chút kiên nhẫn, hắn hỏi trong phòng uống trà hỉ thuốc Trương Hỉ, ta đều thay cái kia Trương Tấn Xuyên cuốn cuồng. Nghe nói đây là một môn cao thâm công phu. Hỉ thuốc Trương Hỉ cũng hiểu được rất nhiều, nếu như không biết công phu không có nhận qua huấn luyện người, Trương gia cũng sẽ không để bọn hắn đi tới nơi này chiến loạn chỗ chịu chết, ngươi xem đều không có kiên nhẫn, chớ nói chi là luyện tập. Luyện tập môn công phu này chẳng những là đem người động tác chậm lại, chủ yếu nhất là nắm nội tâm của người triệt để chậm lại. Tất cả mọi người là có thể nhanh không thể chậm, nhất là xã hội hiện đại, người sinh hoạt tiết tấu tăng nhanh hơn rất nhiều, trong lòng càng thêm táo bạo, chậm lại thì càng không dễ dàng. Công phu này ta thật luyện sẽ không, mà lại không có khoa học nguyên lý, chuyển động liền là duy khoái bất phá, hàng loạt bùng nổ thức huấn luyện tăng thêm tốc độ, không ngừng đột phá cực hạn, cơ bắp ký ức, mới có mạnh mẽ thể phách cùng bản lĩnh. Cường độ cao huấn luyện ta có thể nhẫn lại, này loại chậm muốn chết luyện công, ta cảm thấy là trái với khoa học. Làm chút huyền diệu khó giải thích đồ vật lừa gạt người đi. Trương Nhàn lắc đầu. Hiện ở trong nước võ thuật không khí tốt nhất, trình độ cao nhất, ra rất nhiều cả nước quán quân địa phương liền là Minh Luân Võ Giáo. Bộ này chậm tới cực điểm công phu, liền là Minh Luân Võ Giáo tuyệt học tối cao, bất quá có rất ít người luyện thành. Trương Hỷ nói, nghe nói sáng chế bộ này đạo dẫn thuật lao hiệu trưởng Lưu Quang Liệt, truyền cho con của hắn Lưu Tử Hào. Lưu Tử Hào chính là không có kiên nhẫn luyện tập. Ta cũng không biết này nguyên lý là cái gì. Nhưng Lưu Quang Liệt sau khi luyện thành, vô cùng lợi hại. Lưu Quang Liệt cùng Long Đầu so ra như thế nào? Trương Nhàn hỏi. Vậy cũng không biết, không có tỉ thí qua. Trương Hỷ lắc đầu. Quả nhiên lợi hại. Tô Kiếp cũng nghe đến Trương Hỷ cùng Trương Nhàn đối thoại, hắn rốt cục thấy được Trương Tấn Xuyên luyện công, cư nhiên như thế đặc thủ, bất quá hắn hiểu rõ trong đó nguyên lý. Bộ này động tác sở dĩ chậm, trên thực tế cũng là một loại cực tốt tâm lý ám chỉ cùng rèn luyện, theo vận động học cơ thể người học được nói. Người là thuộc về linh trưởng loại động vật, cái này động vật trong gen bản tính hiếu động, một khắc đều nhàn không xuống, một khi nhàn xuống tới, liền phập phồng không yên, nhưng loại này xúc động, cực kỳ ảnh hưởng tuổi thọ, tiêu hao năng lượng. Nếu như có thể đem cái này bản tính vượt qua, vậy thì đồng nghĩa với cải biến bẩm sinh một chút cảm xúc, này là có thể khiến cho thể xác tinh thần đều sinh ra một loại nào đó thay đổi về mặt căn bản. Bất quá, bộ này đạo dẫn thuật cũng không phải triệt để bất động, mà là nắm động chậm đến cực hạn, đến gần vô hạn bất động, lại không phải chân chính bất động. Loại trạng thái này rất vi diệu, nhất làm khảo nghiệm nội tâm của người. Tô Kiếp biết, nếu như một người có thể triệt để chậm xuống tới, không quan tâm tuế nguyệt trôi qua, không quan tâm nhân thế phù hoa, toàn tâm toàn ý tiến vào chính mình nội tâm thế giới, duy tinh duy nhất, đó là cực kỳ đáng sợ. Vô luận là học tập, vẫn là làm sự tình các loại, đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nay loại chậm là sâu trong nội tâm chậm, mà không phải động tác bên trên chậm. Chậm lại, mới biết được một thứ gì đó tuyên cổ trường tồn, cho dù là nhân loại lịch sử, cũng là ngắn ngủi ở giữa, trong nháy mắt cực nhanh. Tô Kiếp lại có lĩnh ngộ. Bất quá đúng vào lúc này, Trương Mạn Mạn từ bên ngoài vội vàng trở về, vô vô tay, tốt, đều đừng luyện công. Lại có tin tức tốt. Ạ vạ sĩ tướng quân lại muốn sớm thấy chúng ta, vốn là ước tại 3 ngày sau, có thể sáng sớm hôm nay, hắn liền phái người liên hệ chúng ta, đi hắn trong doanh địa tiến hành đàm phán, thương lượng giam hàng hóa sự tình. Thật sao? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tô Kiếp hỏi thăm, thái độ của hắn thế nào? Không phải là cái thòng lọng A. Xem bộ dáng là một tin tức tốt. Trương Mạn Mạn nói, ạ vạ sĩ tướng quân nhi tử tự mình đến tiếp chúng ta, thái độ không sai. Ngươi học được tướng nhân chi thuật, còn học được chu dịch, có thể nhìn một chút lần này cắt hung như thế nào. Chỗ nào có chuyện này, tướng nhân cùng chu dịch đều là kinh nghiệm học. Tô Kiếp liền vội vàng lắc đầu, ta kinh nghiệm chưa đủ, loại chuyện này chỗ nào xem chuẩn. Trương Tấn Xuyên cũng giải trừ luyện công trạng thái. Ba người đi tới vườn khu bên ngoài, đã nhìn thấy mấy chiếc xe bọc thép dừng lại, bên trong trước hết nhất xuống là cái thanh niên. Lại có thể là ngày hôm qua cái kia lưu manh thủ lĩnh. Người thanh niên này trông thấy Tô Kiếp, mấy bước đi lên, túi người chào thật sâu, ánh mắt bên trong toàn bộ đều là khâm phục, sau đó trong miệng huyên thuyên nói thổ ngữ. Tô Kiếp cũng cùng hắn nói đến thổ ngữ. Các ngươi đang nói cái gì? Trương Tấn Xuyên cùng Trương Mạn Mạn căn bản nghe không hiểu. Hắn nói rất bội phục ta, hôm qua thế mà trả lại kẻ địch băng bó, đây là từ trước tới nay chưa từng gặp qua chủ nghĩa nhân đạo. Nói hiểu lầm chúng ta, hắn hội dốc hết toàn lực quần nhau chuyện này, mà lại muốn theo ta học tập. Tô Kiếp làm hai người phiên dịch. 14. Chương 114, địch quân doanh địa tâm lý tố chất không có khả quan. Hôm qua tập kích chúng ta liền là hắn. Trương Mạn Mạn vẻ mặt phát lạnh, con trai của ạ vạ xì tại sao phải giết chúng ta? Hắn cùng ta quan hệ của cha còn có thể dùng, chẳng lẽ muốn trái với ước định? Hắn nói vừa mới tại bên ngoài học đại học trở về, bị người mê hoặc. Tô Kiếp lần nữa cùng này cái trẻ tuổi huyên thuyên một phen, đã hỏi rõ ràng chân tướng sự tình. Hắn gọi là ra man kho án ạ, hôm qua là hắn sau khi về nước lần thứ nhất cầm bắn nhau đấu, nghị học tập hạ kinh nghiệm chiến đấu. Khó trách. Trương Tấn Xuyên nói, hắn ngày hôm qua sao nhanh liền đầu hàng, nếu như kinh nghiệm lại phong phú một chút, chúng ta nghĩ phải thắng sợ là rất khó. Hoàn toàn chính xác, ngày hôm qua chiến sĩ bên trong, ngoại trừ hôi lang bên ngoài, mặt khác bản lĩnh đều rất bình thường, so với các quốc gia tinh nhuệ lính đặc chủng kém quá xa. Tô Kiếp gật đầu, hắn hôm qua đuổi theo ra đi, kỳ thật cũng hướng động, tay không tấc sắt có thể lấy được thắng lợi, chiếm rất lớn may mắn. Nếu như đối phương một đám người là lợi hại đặc chủng chiến sĩ, thương pháp như thần, có thể trong đêm tối bách phát bách chúng, hắn khả năng đã chết. Đương nhiên, tại hôm qua tình huống kia phía dưới, hắn lao ra thứ nhất là cực độ hưng phấn, thứ hai là gặp phải loại chuyện này, đương nhiên muốn ma luyện hạ chính mình, cơ hội khó được. Quả nhiên ma luyện đúng, buổi sáng hôm nay luyện công liền tiến vào trạng thái, có đại thu hoạch. Cái này cũng chưa tính. Thế mà nắm vũ trang phần tử thủ lĩnh nhi tử hơi cảm hóa. Nếu như hôm qua dựa theo Trương Tấn Xuyên biện pháp, trực tiếp đem những này tập kích người đều giết, hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Này 100% là cái âm mưu. Trương Tấn Xuyên trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch, phong ra âm mưu. Hôm qua cố ý thuyết phục cái này kẻ lỗ mãng đến tập kích chúng ta, để cho chúng ta phản kích, nếu như đem cái này kẻ lỗ mãng cho giết chết, chuyện kia liền lớn hơn rồi. Hôm qua ta còn trách Tô Kiếp nhân từ nương tay. Xem ra cách làm của hắn là đúng. Thanh niên này là con trai của ạ vạ si, vừa từ nước ngoài học đại học trở về, hết sức hiển nhiên là muốn bồi dưỡng thành người nối nghiệp. Nắm người nối nghiệp xử lý, cái kia vũ trang phần tử thủ lĩnh ạ vạ si sợ là muốn cùng mình liều mạng. Hiện tại chuyện xuất hiện chuyển cơ. Trông thấy Tô Kiếp cùng thanh niên này nói chuyện với nhau thật vui, Trương Tấn Xuyên ánh mắt nheo lại, không biết đang suy nghĩ gì. Nguyên lai là chuyện này. Trương Mạn Mạn cũng suy nghĩ minh bạch, vậy chúng ta đi, thì thúc. Ngươi tại đây bên trong chiếu khán doanh địa, đem người đều tụ tập lại, chờ đợi tin tức của ta,

Mấy người lính tại mệnh lệnh của nàng phía dưới đi ra chuyển động căn phòng. Kỹ thuật của ngươi rất không tệ. Phú Nhã khẩu súng cũng nhận được bên hông, đối Tô Kiếp gật gật đầu, đáng tiếc quá vọng động rồi một chút, vừa rồi ngươi tại sông tới thời điểm, ta có 3 loại phương pháp né tránh ra thương. Không có cách, ta phải liều một phen, nếu như ngươi là địch nhân, ta không có khả năng đứng tại chỗ làm bia ngắm bị xạ kích. Tô Kiếp biết mình vừa rồi lỗ thủng cũng rất nhiều, thậm chí không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng đại não tại trong chớp mắt phán đoán liền là như thế, thấy rõ hắn tại nguy hiểm dưới tình huống, vẫn không thể giữ vững tỉnh táo phán đoán. Thứ này thật là phải nhiều hơn rèn luyện. Hắn trong lúc nói chuyện dùng chính là tiếng Anh, hết sức lưu loát, Phù Nhã tiếng Anh cũng hết sức thuần khiết. Tô Kiếp ban đầu có thể dùng nơi đó thổ ngữ, nhưng hắn mới học này ngôn ngữ, chỉ biết một chút thường dùng từ ngữ, thường ngày trao đổi còn có thể dùng, cấp độ sâu đối thoại lại không được, cũng may vô luận là ghẹo vẫn là Phù Nhã, tiếng Anh đều nói rất khá, bắt đầu giao lưu cũng không khó khăn. Nếu là đám người này sẽ nói tiếng Trung liền tốt. Tô Kiếp nghĩ thầm, ghẹo muốn cùng ta học tập công phu, có cơ hội không bằng dạy hắn tiếng Trung. Dũng khí rất đủ. Phú Nhã ngồi xuống, đối Tô Kiếp lần nữa nhìn chằm chằm vài lần, nếu như ngươi đi đặc chủng trại huấn luyện, tuyệt đối sẽ trở thành một cái cực kỳ tuyệt vời chiến sĩ. Tại vừa rồi trong một chớp mắt giao thủ, Phú Nhã đối Tô Kiếp lực lượng, tốc độ, phản ứng, dũng khí đều thật thưởng thức biết, thiếu sót duy nhất liền là tại cực đoan nguy hiểm dưới tình huống bình tĩnh đầu não phân tích, này nhất định phải đi qua đủ loại huấn luyện đặc thù cùng giao chiến đấu mới có thể đi đến. Tốt, Phú Nhã. Trương Tấn Xuyên khoát khoát tay, ngươi lần này tới mục đích là cái gì? Chúng ta mặc dù tại trên mạng đã video qua nhiều lần, này là lần đầu tiên gặp mặt, có thể nói là dân mạng. Tình huống của ngươi ta đều biết, ngươi trước kia hướng ta hỏi thăm một vài vấn đề, ta cũng đều cho ngươi ra chủ ý, lần này đến phiên ngươi giúp ta. Xuyên Phủ à, không, Tấn Xuyên Phủ Nhã năm tên uốn nắn đi qua, ta biết các ngươi ý đồ đến, mà lại biết chuyện phát sinh ngày hôm qua, ban đầu tướng quân không định phóng thích giam hàng hóa. Có thể chuyện ngày hôm qua hắn rốt cục phát hiện không đúng, có người tại trắng trợn lợi dụng hắn, thế là liền cải biến chủ ý, nhưng mong muốn hắn dễ dàng thả đi giam hàng hóa, cũng không có dễ dàng như vậy. Vậy chúng ta phải làm gì? Trương Tấn Xuyên hỏi. Giam hàng hóa trên thực tế là bà tháp chủ ý. Phú Nhã cùng Trương Tấn Xuyên rất quen, hắn là tướng quân dưới trướng nhân vật số 2, cùng ta không sai biệt lắm. Đi theo tướng quân thật lâu, còn trên chiến trường đã cứu tướng quân mệnh, cho nên rất được tín nhiệm. Gần nhất chúng ta tài chính căng thẳng, cho nên ba tháp kiến nghị nắm nhóm này hàng hóa cho giam xuống tới, thứ nhất là thu hoạch kết xù tiền chuộc, thứ hai thậm chí có thể tìm người bán đi. Nhưng ta một mực phản đối, bởi vì chúng ta không phải cường đạo, nếu như sự tình lần này hỏng quy tắc, về sau không người nào dám cùng chúng ta làm ăn. Ngươi đã nói với ta ba tháp. Trương Tấn Xuyên nói, lần trước ta còn cùng ngươi ra chủ ý, nhường ngươi cố ý dụng kế sách, nhường ba tháp tại ạ vạ sĩ tướng quân trước mặt mất điểm. Ban đầu hiện tại chức vị, ạ vạ sĩ là muốn cho ba tháp tâm phúc. Nhưng lần đó sự tỉnh về sau lại cho ngươi. Các ngươi phương đông trí tuệ con người quả nhiên có rất nhiều tác dụng. Phú Nhã nói, kỳ thật ta là phát hiện ba tháp cấu kết người ngoài, ý đồ đối tướng quân bất lợi. Nếu như các ngươi có thể giúp ta khiến cho ba tháp hiện lộ nguyên hình, như vậy tướng quân khẳng định có khả năng phóng thích hàng hóa. Chuyện này chúng ta rất khó hỗ trợ. Trương Mạn Mạn nói, này là của các ngươi nội chính, chúng ta không cách nào can thiệp. Chúng ta lại tới đây, là tiến hành chính quy thương nghiệp đàm phán. Tô Kiếp lặng lặng nghe. Không nói lời nào. Chuyện này gió êm dịu nhà có quan hệ, cái kia Phong Hàng Lịch sau lưng có cái rất lớn thế lực tà ác, đem bàn tay đến nơi này. Trương Tấn Xuyên nói, ba tháp có khả năng cũng là cái kia thế lực tà ác người, hoặc là đã bị thu mua, lần này mê hoặc ghẹo đến tập kích chúng ta, một là mượn đao giết người, mượn tay của chúng ta diệt trừ tướng quân người thừa kế, hai là để cho chúng ta cũng bị tướng quân trả thù mà giết chết, một hòn đá ném hai chim kế sách đảo cũng không tệ lắm. Cứ như vậy, coi như chúng ta không hợp nhau ba tháp, hắn cũng lại đối phó chúng ta. Ngươi có chủ ý? Tô Kiếp đối tình huống nơi này không phải rất quen thuộc, liền đều xem Trương Tấn Xuyên chủ ý. Chủ ý cũng là có một chút, kỳ thật sự tình rất đơn giản. Trương Tấn Xuyên nói, mục đích cuối cùng của chúng ta liền là cầm lại hàng hóa, mà bây giờ ạ vạ sĩ tướng quân thái độ còn tại trong mơ hồ, Phù Nhã là chúng ta bên này, ba tháp sau lưng có thế lực tà ác, kỳ thật hắn muốn cướp ban đoạt quyền. Tô Kiếp, ngươi xem minh bạch chưa? Hiểu rõ. Tô Kiếp gật gật đầu, xem ra muốn thuận lợi cầm lại hàng hóa, nhất định phải nhường ạ vạ sĩ tướng quân biết, ba tháp không phải người tốt, mà lại ra chủ ý đều là chủ ý ngu ngốc, đều là chạy hãm hại hắn mà đến. Kỳ thật giam hàng hóa mong muốn kiếm tiền, bản thân cái này cũng là nát chủ ý, sự tình làm lớn chuyện, thuyền viên nếu như tử vong, quốc tế ảnh hưởng phương diện ạ vạ sĩ tướng quân ngay lập tức sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, tạm thời chính phủ cũng sẽ đối với hắn tiến hành trừng phạt, hắn đầu mục của nó tuyệt đối sẽ hợp nhau tấn công. Mấu chốt là tướng quân đối ba tháp hoài nghi hay chưa? Đã bắt đầu hoài nghi. Phu Nhã nói, chuyện ngày hôm qua nhường tướng quân bừng tỉnh, bất quá hắn còn đang do dự bên trong. Tô Kiếp, cục diện trước mắt ta nghĩ đến ý kiến hay. Trương Tấn Xuyên nói, bất quá ta muốn nhìn chủ ý của ngươi như thế nào. Chủ ý cũng liền mấy cái, Phu Nhã tiếp tục đối tướng quân trình bày lợi hại, nếu một khi bắt đầu hoài nghi, dựa theo tâm lý học, hoài nghi liền sẽ vô hạn mở rộng, vô luận hắn làm cái gì, đều sẽ bị lòng nghi ngờ. Đúng, ngoại trừ Hôi Lang bên ngoài, nơi này còn có Phong gia người không có. Tô Kiếp hỏi, có, còn có một cái danh hiệu Ngạ Lang người. Phu Nhã nói, như thế sao? Tô Kiếp hít mắt, tựa hồ muốn từ lịch sử rất nhiều chuyện kiện bên trong tìm tới đáp án. Trung Quốc lịch sử cổ đại, liền là một bộ quyền mưu kế sách bách khoa toàn thư, đọc thuộc lòng lịch sử mưu kế, có thể tìm tới hết sức nhiều chỗ tương tự. Vậy thì dễ làm rồi, Phu Nhã ngươi lập tức có khả năng phái người nắm Ngạ Lang nhốt lại, sau đó truyền lại tin tức cho Ba Tháp, nói là đã hỏi ra Ngạ Lang, Hôi Lang hai cái cùng Ba Tháp hợp lại, mưu hại tướng quân nhi tử gẹo sự tình. Mặc kệ Ngạ Lang chiêu vẫn không khai, tin tức đều truyền cho Ba Tháp. Lúc này, Ba Tháp khẳng định hội hoảng sợ không chịu nổi một ngày, có khả năng lập tức động thủ, đi đối phó tướng quân, trực tiếp phản loạn. Lúc kia, hắn làm cái gì đã trễ rồi. Ngay tại Tô Kiếp suy nghĩ thời điểm, Trương Tấn Xuyên mở miệng. Ừm. Tô Kiếp nhìn xem trước tiên đem lời nói ra được Trương Tấn Xuyên, không khỏi sững sờ một chút, bởi vì Trương Tấn Xuyên nói ra được, đúng là hắn suy nghĩ trong lòng. Này một kế bên trong đã bao hàm kế ly gián dẫn xà xuất động tấm lưới bắt cá chờ diệu pháp. Vậy nếu như Ba Tháp án binh bất động làm sao bây giờ? Phu Nhã hỏi. Vậy cũng không có việc gì. Trương Tấn Xuyên tiếp tục nói, ngươi làm chuyện này, cũng là vì tướng quân nhi tử ghẹo, coi như hơi làm ra ô vông, tướng quân chẳng những sẽ không trách ngươi, sẽ còn càng thêm tín nhiệm ngươi, hơn nữa còn hội càng thêm hoài nghi Ba Tháp. Cụ thể chi tiết còn muốn hảo hảo kế hoạch xuống. Trương Mạn Mạn nói, dĩ nhiên việc này không nên chậm trễ, chuyện này càng nhanh càng tốt. Bắt người, truyền lại tin tức, châm ngòi thổi gió. Thậm chí còn có khả năng chế tạo tiểu quy mô hỗn loạn, phái người lớn tiếng hô Ba Tháp phản loạn, mưu sát gẻo tóm lại, cái gì nước bẩn đều có thể trước dội ra ngoài, thường nói, bịa đặt há miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Huống chi, Ba Tháp bản thân liền tâm thuật bất chính, khẳng định hội bồi dối làm được váng đầu sự tình. Trương Tấn Xuyên đang cấp Phù Nhã nói cụ thể chi tiết, sau đó, Phù Nhã, ngươi đến phái binh bảo hộ chúng ta, miễn cho những người này chó cùng rứt dậu. Không có việc gì, chờ sau đó tướng quân muốn gặp các ngươi. Tại tướng quân trong nhà hết sức an toàn. Phu Nhã quay người liền đi ra ngoài, quyết định nhanh chóng. Trương Tấn Xuyên, ngươi này đầu óc sống, xem ra Phong gia Hạ Vũ nhiều lần đối phó ngươi, không có chiếm được tiện nghi là tất nhiên, thật là lợi hại. Trương Mạn Mạn không khỏi nói. Kỳ thật vẫn là Tô Kiếp nhắc nhở ta, nếu như ta không có đoán sai, hắn sớm liền nghĩ đến tầng này, chỉ là tại tổ chức ngôn ngữ mà thôi. Trương Tấn Xuyên nói, có phải hay không, Tô Kiếp? Đầu óc không có ngươi chuyển nhanh. Tô Kiếp khoát khoát tay. Không phải, ngươi là cảm thấy âm mưu quỷ kế, không phải người nhân gây nên, cho nên trong lòng có ngạnh, đang do dự muốn hay không nói ra. Trương Tấn Xuyên nói, ngươi còn là ưa thích đường đường chính chính, công phu của ngươi cũng là như thế này, vững chãi, đẩy về phía trước tiến vào, cầu thả, xưa nay không kiếm tẩu thiên phong. 14. Chương 116, cổ làm nay bên trong lịch sử khắp nơi có thể mượn dám. Tô Kiếp nghe Trương Tấn Xuyên, trong lòng lại dâng lên tới một loại cảm giác nằm ngộng. Bọn hắn hiện tại vẫn là học sinh cấp 3, muốn khua chiêng gõ chống chủ bị thi đại học, bạn học của hắn đều đang khẩn trương học tập, làm bài, khảo thí. Mà chính mình lại tại tha hương nơi đất khách quê người chiến loạn chỗ, đối mặt mấy lần mưa bom báo đạn, hiểm tượng hoàn sinh, hiện tại thậm chí là cho vũ trang phần tử thủ lĩnh bày mưu tính kế, bắt được nội gian, bình định phản loạn. Cái này khiến hắn có loại thân ở trong lịch sử cảm giác. Hắn mỗi lần đọc lịch sử, liền cảm thán, Hoắc Khứ Bệnh năm đó 17 tuổi, liền xuất lĩnh 800 kinh kỵ. Viễn chinh mấy trăm dặm, chém giết kẻ địch mấy ngàn, tù binh quân địch số lớn thủ lĩnh. Khi đó, thiếu niên anh hùng, dũng quan tam quân, liền là hắn hiện tại cái tuổi này. Mà đại tiền đề người Tân vứt bỏ tật tại 21 thời điểm, liền xuất lĩnh 50 người tập kích kẻ địch vạn quân đại doanh, bắt sống phản đồ, nên ngang rời đi. Đây đều là sống sờ sờ lịch sử, không là tiểu thuyết. Suy nghĩ điện thiểm mà qua, Tô Kiếp trở lại như người bình thường, hắn nhìn xem Trương Tấn Xuyên nói, tiếp đó, chúng ta cũng chỉ có chờ đợi. Hy vọng Phù Nhã có thể thành công, nếu không chúng ta cũng hết sức phiền phức. Mọi thứ đều không có tự tin 100%, làm hết sức mình, xem thiên mệnh, các triều đại đổi thay việc lớn quyết đoán cũng đều là như thế. Trương Mạn Mạn đảo không quan tâm thành công cùng thất bại, kế sách này rất không tệ, xem ra ta tới tìm các ngươi hai người là lựa chọn chính xác. Trương Tấn Xuyên, ngươi quả nhiên là khắc chế Phong gia, Bất quá chuyện lần này kỳ thật công lao tại Tô Kiếp thân bên trên, không phải hắn thả cái kia ghẹo, chúng ta kế sách này căn bản không có chỗ xuống tay. Thế nào? Ngươi muốn sáu thành có phải hay không hẳn là cho Tô Kiếp điểm một chút? Một mã thì một mã. Trương Tấn Xuyên vội vàng nói, chúng ta tới thời điểm thế nhưng là ký hợp đồng, khế ước tinh thần vẫn là phải có, mặt khác chỉ cần Tô Kiếp đáp ứng tiến vào công ty của ta cùng một chỗ làm việc, điều kiện còn có đến đàm. Tô Kiếp trông thấy Trương Tấn Xuyên một bước cũng không nhường, biết người này kỳ thật cũng không là tính tình bên trong người, mà là có cái chính mình hạch tâm lợi ích, có thể hợp tác, nhưng không thể phó thác thổ lộ tâm tình làm huynh đệ. Hắn cũng có chính mình một bộ tướng nhân chi thuật. Đang nói chuyện bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Ba người ngậm miệng không nói. Lúc này, Gheo tiến đến, phụ thân ta đã xử lý hoàn tất sự tình, hiện tại tiếp thấy các ngươi. Đi theo ta đi. Tô Kiếp đứng lên, ba người đi theo Gheo đi qua thật dài quân doanh, đi vào trang viên trước mặt, liền có binh sĩ đi lên soát người, món vũ khí dao găm đều tịch thu, lúc này mới chuẩn tiến vào bên trong. Trong trang viên hết sức giản phổ, liền trồng một ít cây cối, thậm chí không có ai đi tu bổ, nhưng trên mặt đất lại quét dọn đến sạch sành xanh, sạch sẽ đến không nhốn bụi trần, cho người ta thay mắt một cảm giác mới. Tại trong trang viên cũng có thật nhiều binh sĩ làm thủ vệ, gắt gao nhìn chằm chằm ba người, nghiêm mật phòng bị. Đi vào trong đó về sau, liền là cái làm việc chính vụ phòng khách, hào phóng bàn, đằng trước ngồi người, làn da ngăm đen, thân mặc quân trang, một lỗ tai không có, trên đầu còn có thật nhiều vết đạn nam tử trung niên. Nam tử này ánh mắt cực kỳ sắc bén, nhìn xem Tô Kiếp đám người, thật giống như thú dữ xem con mồi. Bất quá tại trung niên nam tử này trên cổ treo lớn dây chuyền vàng. Trên ngón tay cũng mang theo lớn nhẫn vàng khảm nạm bảo thạch, mỗi cái tay đều có mấy miếng, nơi cổ tay còn mang theo đồng hồ vàng, bộ dáng giống như hiển nhiên tài chủ vườn nhà giàu mới nổi. Ở trong nước, cho dù là nhất thổ than đá ông chủ đều sẽ không như thế đeo. Tô Kiếp cũng không có cười, hắn kỳ thật hiểu rõ, này người sở dĩ mang như thế đồ trang sức, trên thực tế là vì tùy thời xảy ra vấn đề chạy trốn làm chuẩn bị. Bởi vì tại đây bên trong, cho dù là nắm quyền lớn cũng tùy thời có khả năng bị lật đổ, đang dung chuyển thời điểm. Người có lúc căn bản không kịp mang đi của cải, không bằng tùy thân mang theo đồ trang sức, gặp phải khó khăn thời điểm, còn có thể dùng tiến hành cầm cố trao đổi, để duy trì sinh tồn, đồng thời đông sơn tái khởi. Phụ thân, bọn hắn tới. Gheo đối trung niên nhân này nói. Hết sức hiển nhiên, trước mắt người trung niên này, liền là nơi đó thủ lĩnh, ạ vạ xì tướng quân. Hôm qua con trai của ta đối với các ngươi tập kích, ta tại đây bên trong xin lỗi. Ạ vạ xì nói, còn có, ngươi gọi là Trương Mạn Mạn. Là huấn luyện viên Trương con gái đi, ta tại thanh niên thời đại, từng tại mật hoan trại huấn luyện qua một đoạn thời gian, cũng coi là huấn luyện viên Trương học sinh, nếu như không phải cái kia một đoạn tháng ngày, ta không có khả năng có thành tựu hiện tại. Tướng quân, chúng ta hôm nay là tới Trương Mạn Mạn mở miệng đem lời dẫn vào chính đề. Lúc này, ạ vạ sĩ tướng quân khoát khoát tay, đám kia hàng hóa dựa theo luật pháp của chúng ta, đích thật là hẳn là bị giam, ta làm ra đều là thông qua chính quy thủ tục. Nghe thấy lời này, Tô Kiếp biết này ạ vạ sĩ cũng khó đối phó, rất khó khiến cho hắn từ bỏ khối này thịt mỡ đưa đến miệng. Giờ này khắc này, tại cách quân doanh một chỗ không xa y liệu sở bên trong, Hôi Lang nằm tại trên giường bệnh, mở to mắt, không thể động đậy, nửa người dưới của hắn đã hoàn toàn tê liệt, liền đại tiểu tiện cũng không có thể tự gánh vác, đây đều là bị Tô Kiếp cái kia một thoáng quốc quắc đầu biến hóa gãy nhanh cây gãy mất xương sống. Hôi Lang trong đôi mắt xuất hiện cừu hận đến cực điểm ánh mắt. Ở bên cạnh hắn, có người trẻ tuổi ước chừng là 27-28 tuổi, cũng là người mặc đồ rằn gì, toàn thân trên dưới đều hết sức cấm lãnh, nhìn cũng không là hết sức khỏe mạnh, có thể nhìn kỹ, màu vàng đất đồ rằn gì bên trong toàn bộ đều là như tinh cương cơ bắp, cho người ta một loại cho dù là đao đều xem bất động kiên cố cảm giác. Tay của hắn dài mà to, trên ngón tay làn da vậy cá giống như vậy. Cũng không biết trải qua bao nhiêu lần sờ soạng lần mò. Cái này là ngạ lang. Hôi lang, cuộc sống của ngươi đứt gãy. Nơi này chữa bệnh điều kiện không có khả năng nhường ngươi khôi phục, phải đi nước Mỹ tiến hành công nghệ cao trị liệu, tốn hao tối thiểu hơn $100,000 mới có thể khôi phục. Ngạ lang nói, kế hoạch của chúng ta thất bại, ai có thể nghĩ đến tiểu tử kia thế mà cùng Gheo hóa thù thành bạn, hiện tại chẳng những kế hoạch không thành công, ngược lại khiến cho ạ vạ sỉ đối với chúng ta sinh ra hoài nghi. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Hôi lang nói, còn tốt, ba tháp là người của chúng ta, vì kế hoạch hôm nay, chỉ sợ chỉ có đập nồi dìm thuyền. Trực tiếp khiến cho hắn phát động kế hoạch của chúng ta, chỉ cần kế hoạch thành công, này ba cái tiểu tạp chủng cũng bất quá là cá trong chậu, toàn quân bị diệt. Ta không báo thù này, thế không làm người. Cũng chỉ có thể như thế. Ngạ lang nói, cái kia ạ vạ sĩ nắm nhi tử từ nước ngoài triệu hồi đến, trên thực tế liền là nghĩ bồi dưỡng về sau tiếp ban, ba tháp lần này đã mất đi tín nhiệm, đích thật là muốn động thủ, ta đi thuyết phục hắn. Đột nhiên, Ngạ Lang sắc mặt đại biến, chợt co rụt lại, theo trần nhà chui đi lên, giống như chuột, một hồi tất tiếng sột soạt tốt đã không thấy tăm hơi cái bóng. Một lát sau, vô số tiếng bước chân xuất hiện, Phù Nhã phá cửa mà vào, trông thấy liền Hôi Lang nằm ở trên giường, không khỏi nhíu mày, lục soát. Còn có, lập tức thi triển kế hoạch. Trong trang viên, Trương Mạn Mạn trầm mặc, đang phải nghĩ biện pháp thuyết phục Cạ Vả Xỉ, đồng thời cũng đang chờ đợi Phù Nhã bên kia phát động. Ta hết sức tôn kính huấn luyện viên Trương, nhưng làm ăn là làm ăn, pháp luật là pháp luật có điều, các ngươi mong muốn ta yên tâm nhóm này hàng hóa, cũng không phải là không được, chỉ cần Ạ Vả Xỉ tướng quân dùng thuần khiết tiếng Anh nói xong. Đột nhiên, tại bên ngoài liền truyền đến tiếng súng. Hắn chợt đứng lên, cảnh vệ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lúc này, hắn giống như nhanh nhẹn con thỏ, trực tiếp liền lách mình đến trong góc, đồng thời lớn tiếng la lên, xem ra là gặp thường đến loại chuyện này, dưỡng thành tính, kỹ thuật thói quen động tác. Cảnh vệ cũng hành động, đột nhiên xuống tới, cầm thương. Bao vây Tô Kiếp ba người. Lần nữa bị cấp chỉ, Tô Kiếp lại không có chút nào hoảng hốt, lúc này, hắn đại não chỗ sâu đã tỉnh táo lại. Sau đó, lại có một cái cảnh vệ thủ lĩnh chạy bộ tiến đến, dùng thổ ngữ hô hào, tướng quân, bên ngoài đang kêu ba tháp phản loạn. Cái gì? Ba tháp phản loạn. Ạ Vạ Xỉ theo trong góc đi tới, Phù Nhã ở đâu? Đến tột cùng sự tình gì? Ba tháp lại dám phản bội ta, chuyện ngày hôm qua ta đã bắt đầu hoài nghi, không có lập tức điều tra hắn, hắn lại dám dẫn đầu phát động phản loạn, đây là tại muốn chết. Hắn lớn tiếng la lên. Tô Kiếp chỉ nghe hiểu mấy cái từ, bởi vì Ạ Vạ Xỉ tại dưới sự phẫn nộ, ngữ tốc quá nhanh. Một lát sau, Phù Nhã sải bước đi tới, nàng mặt mũi tràn đầy vui mừng, tướng quân. Chuyện ngày hôm qua sau khi phát sinh, ta lập tức đi điều tra Hôi Lang cùng Ngạ Lang, bắt đầu thẩm vấn, phát hiện quả nhiên là bọn hắn cùng ba tháp cấu kết, muốn hại chết ghẹo. Ta đang chuẩn bị hướng ngài hồi báo, đồng thời đi ngăn cản ba tháp âm mưu, nhưng ba tháp tại vừa rồi thế mà xuất lĩnh chính mình vệ đội lao ra quân doanh trốn. Phải chết Ạ Vạ Xỉ nổi trận lôi đình, lại dám hại con trai của ta, nhanh chóng đi bắt, đi với ta đài chỉ huy. Hắn nổi giận đùng đùng đi, muốn điều binh khiển tướng, đồng thời đối Phù Nhã nói. Ngươi lưu tại nơi này, chiêu đãi đám bọn hắn ba cái khách nhân. Gheo, theo ta đi. Hắn vẫn là không yên lòng con trai mình lưu tại nơi này. Sự tình hết sức thuận lợi. Chờ Ạ Vạ Xỉ mang theo cảnh vệ đi về sau, Phù Nhã đối Trương Tấn Xuyên nói, quả nhiên, ta này một hô, ba tháp thế mà không có dám phản kháng, trực tiếp liền trốn. Sớm biết đơn giản như vậy, ta còn cao hơn đánh giá đảm lượng của hắn, cho là hắn sẽ cùng ta đối làm. Này gọi bóng rắn trong chén, nghi thần nghi quỷ. Bất quá hắn là người thông minh, chạy nhanh. Trương Tấn Xuyên cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu như hắn dùng sức mạnh, căn bản là một con đường chết, liền xem như không thừa nhận, trước mặt Ạ Vạ Xỉ nhận biết, cũng giữ nhiều lành ít, đệ nhất Ạ Vạ Xỉ khẳng định sẽ giải trừ binh quyền của hắn, thẩm tra hắn, hắn nghĩ muốn chạy trốn đều khó khăn, thế là quyết định thật nhanh lập tức chạy trốn. Coi như thẩm tra không ra cái gì khuyết điểm, cũng đã mất đi Ạ Vạ Xỉ tín nhiệm, vẫn là giữ nhiều lành ít. Cái này cùng Tào Tháo năm đó ám sát Đổng Trác có chút giống. Tô Kiếp nói, Tào Tháo ám sát Đổng Trác, bị nhìn thấy, vội vàng quỳ xuống đất hiến đao. Đổng Trác sau đó tâm nghi, có người cho hắn nghi kế, lập tức lại triệu hoán Tào Tháo đến đây. Tào Tháo nếu như đến, liền là thật tâm hiến đao, nếu như không dám tới, cái kia chính là ám sát. Quả nhiên Tào Tháo trong lòng có nghi, lập tức trốn. Này tâm lý chiến có chút ý tứ. Trương Mạn Mạn trong lòng biết, sự tình thành công hơn phân nửa. Phù Nhã. Trương Tấn Xuyên nói. Đợi chút nữa ngươi còn muốn tại tướng quân trước mặt trình bày lợi hại quan hệ, ngươi đối với hắn như vậy nói. Nói xong, hắn nắm Phù Nhã kéo qua một bên, dặn dò cái gì? 14. Chương 117, kế hoạch Chu Toàn dẫn xà xuất động kiến công tích. Trương Tấn Xuyên hoàn toàn chính xác lợi hại, nhường ta thấy được năm đó Tam Quốc mưu sĩ cái bóng. Trương Mạn Mạn đối Tô Kiếp nói. Ừm, cái này khiến ta nhớ tới trong lịch sử Hán Cao Tổ Lưu Bang hiệu Bạch Đăng Chi Vây. Là dùng hàng loạt tiền tài hối lộ kẻ địch thủ lĩnh thế tử, thổi bên gối gió, mới thoát khốn mà ra. Theo ý ta, Trương Tấn Xuyên hứa hẹn Phù Nhã rất nhiều thứ. Kỳ thật hắn cầm 6 thành, chính mình chỉ sợ muốn đưa ra ngoài không ít. Tô Kiếp gật đầu. Đáng tiếc, coi như là sự tình này làm thành, ngươi cũng không vớt được nửa điểm chỗ tốt. Trương Mạn Mạn nói, ta xem dưới, Trương Tấn Xuyên hoàn toàn chính xác rất nhớ ngươi gia nhập công ty của hắn, ngươi đến cùng gia nhập vẫn là không gia nhập. Trở về rồi hay nói. Tô Kiếp kỳ thật đã làm quyết định, Trương Tấn Xuyên người này có khả năng cộng sự, nhưng không thể thổ lộ tâm tình, cho nên không cần thiết nắm bảo ép ở trên người hắn. Kỳ thật lần này ta được đến chỗ tốt nhiều lắm, biết mình tâm lý tố chất chỗ thiếu sót, trên tu hành chỗ tốt, xa hoàn toàn không phải của cải chỗ so sánh được. Tại rất xa một chỗ trong sân cốc, Ngạ Lang cùng một cái mọc đầy râu ria đại hán gặp mặt. Đại hán này, liền là Bạ Tạ, đây là một thân màu vàng đất đồ rằng gì, đi theo phía sau mười mấy cái binh sĩ, thân bên trên còn có vết máu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạ Tạ nhìn chằm chằm Ngạ Lang, ngươi không phải là bị bắt sao, còn cùng khai ra ta tới, làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta còn muốn hỏi ngươi, chuyện gì xảy ra? Ngạ Lang cũng là không hiểu ra sao. Ta nghe thấy đến tin tức, ngươi cùng Hôi Lang bị bắt, chiêu khai ra ta, bên ngoài lại gọi ta muốn phản loạn, liền chạy ra. Bạ Tạ nói, phải chết, chúng ta trúng kế. Ngạ Lang suy nghĩ vài giây đồng hồ, hét lớn một tiếng. Cái gì trúng kế? Bạ Tạ hỏi. Đi thôi, nơi này không phải nơi ở lâu, bị ạ vạ xì bắt lấy, chúng ta đều phải chết. Nếu như ngươi không chạy ra tới còn tốt, chúng ta còn có vươn mình chỗ trống, ngươi vừa chạy, an vị thực tội danh, hiện tại đã không thể trở về đi. Ngạ Lang thấy rất rõ ràng. Lần này thuần túy là bị thần hồn nát thần tính dọa cho. Phú Nhã không nghĩ ra được dạng này kế sách, khẳng định là ba cái kia tiểu tạp thoái. Thế mà lợi hại như vậy. Bọn hắn là tại sao biết Phú Nhã? Phú Nhã như thế nào lại nghe bọn hắn? Ngạ Lang cũng là có chút không hiểu. Kế sách này có mấy cái điểm mấu chốt. Thứ nhất là Phú Nhã phải tin tưởng ba người này chủ ý. Thứ hai là muốn trong nháy mắt bịa đặt, dẫn tới bối rối, khiến cho bà Tạ lộ ra chân tướng. Coi như các ngươi vận khí tốt, đáng tiếc Hôi Lang. Ngạ Lang nhanh chóng rời đi. Mà trong trang viên, ạ vạ sĩ tướng quân đang ở kiểm kê dưới trướng sĩ quan cao cấp số lượng, phát hiện cũng không có chân chính thực quyền phái đi theo bạ Tạ phản loạn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ huy một hồi về sau, hắn đối tất cả sĩ quan nói, từ hôm nay trở đi, gheo tiếp nhận bạ Tạ chức vị, các ngươi không có ý kiến chứ? Không có. Tất cả sĩ quan cao cấp đều tán thành, lúc này, ai dám phản đối? Rất tốt. Ạ vạ sĩ gật gật đầu, nhường Phù Nhã tới gặp ta, các ngươi giải tán. Mấy mươi phút về sau, Phù Nhã xuất hiện ở đây. Ạ vạ sĩ ra hiệu nàng ngồi xuống, Phù Nhã, sự tình lần này ngươi quyết định thật nhanh, làm rất tốt. Đây đều là ta nên làm. Phù Nhã cũng không hề ngồi xuống, mà là đứng nghiêm, cái này khiến Ạ vạ sĩ càng có hảo cảm. Ta tới là hỏi ngươi một việc, đám kia hàng hóa sự tình. Ngươi nói phải làm thế nào? Giam nhóm này hàng hóa là bạ Tạ chủ ý. Hắn nhưng thật ra là đang hại tướng quân ngươi. Phu Nhã nói, chúng ta bây giờ cần lần nữa khôi phục trật tự về sau trùng kiến, cần bọn hắn quốc gia trợ giúp, nếu như bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng tới danh dự, tương lai không người nào nguyện ý cùng tướng quân làm ăn, đây là được không bù mất. Mặt khác hiện tại bọn hắn quốc gia rất mạnh mẽ, còn hết sức hữu hảo, hắn thế lực của nó kỳ thật tại hướng hắn dựa vào, đến lúc đó khả năng vì chuyện này tỏ thái độ, từ đó hợp lại xa lánh chúng ta kiến nghị vẫn là bạn dễ giải quyết. Mà lại hứa ra buôn bán bên ngoài làm được rất lớn, chúng ta có khả năng không đánh nhau thì không quen biết, mượn nhờ hứa ra thương lộ, đem chúng ta một chút kinh doanh giao cho bọn hắn đi là. M, cứ như vậy, chúng ta mới là có thể chân chính kiếm nhiều tiền. Như thế sao ạ vạ si bị thuyết phục trong đó lợi hại quan hệ, gật gật đầu, nhìn như vậy, ta thật sự là bị bạ Tạ lừa gạt, không nhìn thấy lâu dài lợi ích, còn lúc trước thủ đoạn, hòa bình sắp đến, tư duy muốn thay đổi. Tướng quân thật sự là cơ trí. Ngài trí tuệ liền giống như thiên thần. Phú Nhã kịp thời vỗ xuống mông ngựa. Trang viên trên cái bàn lớn, Tô Kiếp đám người ngồi, còn đang chờ đợi tin tức. Trương Mạn Mạn vẫn còn đang suy tư, tựa hồ không yên lòng. Tô Kiếp an ủi, người yên tâm đi, chuyện này hẳn là có khả năng thành công. Như thế nào thấy? Trương Tấn Xuyên cũng là cười một tiếng. Kỳ thật chúng ta cũng là thứ hai, mấu chốt là quốc gia chúng ta mạnh mẽ, làm hậu thuẫn, này ạ vạ sĩ không dám làm loạn, chỉ dám làm một chút tiểu văn chương. Dĩ nhiên chúng ta lần này nhường phong ra lực ảnh hưởng tiêu trừ sạch, không có người châm ngòi thổi gió, lại có Phù Nhã nói tốt, sự tình vẫn không được công, vậy đơn giản không có thiên lý. Tô Kiếp cũng xem vô cùng chuẩn. Một hồi hương khí chuyển tới, mấy cái đầu bếp xuất hiện ở đây, thế mà cho đám người bắt đầu mang thức ăn lên, nóng hôi hổi, hết sức phong phú, bánh mì, mỡ bò, sưởi ấm gà, xúc khoai tây, bánh gà tổ pho mát, quả táo đĩa bánh, chuối tiêu, quả hạch, còn có cà phê nóng hổi. Trừ cái đó ra, Tô Kiếp còn chứng kiến xì gà. Sự tình xong rồi. Trương Mạn Mạn thấy đầu bếp lên thịnh soạn như vậy món ăn, liền biết 8-9 phần 10. Phải biết tại vừa rồi, đại gia ngồi ở chỗ này, liền nước đều không có uống một ngụm. Quả nhiên, ạ vạ sĩ cùng Phù Nhã, còn có con của hắn ghẹo đến nơi này. Ạ vạ sĩ đổi sắc mặt, nhiệt tình chào hỏi, đến, ăn trước cơm trưa. Ta đã quyết định, cho đi hàng hóa của các ngươi cùng thương thuyền, tiêu trừ hiểu lầm, bất quá. Ta hy vọng về sau tăng cường trên phương diện làm ăn qua lại, chúng ta có khả năng ký hiệp nghị, ta chỗ này có số lớn hàng hóa muốn bán đi, cũng muốn tiến hành bên ngoài mua sắm, có thể nắm đơn đặt hàng đều cho các ngươi như thế nào. Vậy thì tốt quá. Trương Mạn Mạn không ngờ tới ạ vạ xỉ biến hóa lớn như vậy. Bữa cơm này ăn đến là chủ khách đều vui mừng. Tại sau khi ăn xong, ạ vạ xỉ đối Tô Kiếm nói, nghe nói công phu của ngươi rất tốt, ghẻo nghị theo ngươi học tập, ta bên này cũng có công phu tốt, không bằng các ngươi tỉ thí một chút. Có khả năng. Lúc này, Tô Kiếp tự nhiên không thể đọ sức ạ vạ xỉ mặt mũi, đối phương mặc dù nói đã cho đi, nhưng thực tế thủ tục đều không có làm, nghị muốn biến hóa cũng chính là vừa chuyển động ý nghị sự tình. Đa dịu, ngươi tiến đến. Ạ vạ xỉ vô vô tay, lúc này cổng liền tiến đến cái chiến sĩ, có chừng gần 2 mét, trên thân thể cơ bắp như là nham thạch lớn khối, đi lúc tiến vào hành động nhanh nhẹn, không có chút nào vụ về, mà lại bước chân nhẹ nhàng đến giống như con mèo, không có phát ra tới một điểm thanh âm. Ban đầu cơ bắp khối quá lớn, tại cách đấu bên trong cũng không dễ dàng tạo thành hành động vụ về, ảnh hưởng tốc độ. Cách đấu cơ bắp là càng chặt càng tốt, càng giãn ra càng tốt, tốt nhất là mềm mại thời điểm mềm nhũn, cứng rắn thời điểm như khối thép, giống như vậy cá một dạng thiếp ở trên người là hoàn mỹ nhất, thậm chí càng dùng mỡ bao bọc. Cũng chính là loại kia thoạt nhìn không có cơ bắp, thế nhưng một vận kình, mỡ bao bọc không được cơ bắp, liền sẽ đột xuất tới. Đây là khoa học căn cứ để chứng minh, thể son xuất quá thấp cũng không được, quá cao cũng không được. Bất quá này đã dịu là trời sinh thể trạng cường tráng, dùng cổ đại lời nói liền là trời sinh thần lực, còn nhận qua nghiêm khắc huấn luyện, lại có thực chiến trải qua, tuyệt đối không thể khinh thường. Đạ dịu sau khi đi vào, cởi bỏ áo, lộ ra thân thể, phía trên toàn bộ đều là mặt xẹo lít nha lít nhít, còn có vết thương đạn bắn, đơn giản không có một tấc hoàn hảo làn da, cực kỳ dọa người, nếu như loại người này đi lên lôi đài vật lộn, đối thủ chỉ sợ đều muốn bị dọa đến sĩ khí hoàn toàn không có. Tô Kiếp cũng là sững sờ. Đạ dịu này một thân thương đại biểu chiến tích của hắn, kinh nghiệm thực chiến so với chính mình phong giàu nhiều lắm, mà lại này loại thực chiến cũng không phải võ đài. Hết sức hiển nhiên là không biết bao nhiêu lần liều mạng tranh đấu mà đến, bao nhiêu lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Vết sẹo là nam nhân huân chương, đã giữ trên người huân chương không thể đếm hết được. Người này kinh nghiệm thực chiến hơn ta vô cùng xa, thể năng, lực lượng, ta chỉ sợ cũng không chiếm tiện nghi. Tô Kiếp trong lòng không có nửa điểm kinh thị, hắn biết mình nội tình, mặc dù nhiều lần lôi đài, có cao cấp nhất phương pháp huấn luyện, nhưng tâm lý tố chất trên thực tế từ nơi này lần xem ra, vẫn là không có khả quan. Cũng không có chân chính đến xem sinh tử như trò chơi cảnh giới, nhiều lần tu luyện đại than thi pháp còn có trẻ con của mình, cùng với hoành luyện công phu, kỳ thật cũng chính là luyện được một miếng ra. Lần này tha hương nơi đất khách quê người, mấy lần đối mặt họng súng, hắn mới biết được, bóc rơi mất tấm kia tâm lý ám chỉ ra, hắn cũng chính là người bình thường. Tô Kiếp hiện tại là 85kg cấp tuyển thủ, mà trước mắt cái này đã dịu, sợ là 150kg cấp người. Tại thế giới cách đấu trên lôi đài, căn bản không có cái này trọng lượng cấp. Cho dù là quyền anh siêu trọng lượng cấp, cũng chính là 100kg cấp. Bất quá nếu đáp ứng ạ vạ xì, Tô Kiếp cũng chỉ có kiên trì lên. Trương Tấn Xuyên vẻ mặt cũng ngưng trọng dị thường, bởi vì hắn nhìn ra, này đã dịu vô cùng khó đối phó. Loại người này, sợ là trong nước đệ nhất cách đấu tuyển thủ Liễu Long cũng không là đối thủ. Trương Tấn Xuyên đối Trương Mạn Mạn nói, ta là không có nắm chắc. Liễu Long là 80kg cân cấp quán quân. Cái tên này tối thiểu không sai biệt lắm là hai cái liêu long lớn như vậy, cao hơn một đoạn. Cánh tay dương cũng mọc ra một đoạn dài. Nếu như là như thế coi như bỏ qua, hắn rõ ràng nhận qua huấn luyện đặc thủ, chém giết vô số lần, loại kinh nghiệm này lôi đài tuyển thủ ở trước mặt của hắn, liền như là trong công viên võ thuật hoạt tỷ cách đấu tuyển thủ mở dạng. Nếu như ta suy đoán không sai, hắn còn thời gian dài dùng qua một ít cấm dược cùng thuốc kích thích. Trương Mạn Mạn gật gật đầu. Trương Tấn Xuyên cũng vì Tô Kiếp lo lắng. Hắn cũng là tinh thông cách đấu người, biết truyền thống võ thuật cùng hiện đại cách đấu ưu khuyết. Đại bộ phận truyền thống võ thuật kẻ yêu thích thậm chí là một ít đại sư, không có cùng người đối kháng kinh nghiệm, chân chính treo lên tới chiêu thức biến dạng, giống như chỉ khiêng công thức, không khảo thí, không làm bài học sinh, một khi khảo thí đứng lên, liền bối rối. Mà những cái kia cách đấu tuyển thủ, mặc dù ngày ngày trên lôi đài kịch liệt vật lộn đối kháng, có thể gặp những cái kia thường xuyên giết người hoặc là bị người chém giết, nhận qua đặc thủ chiến trường huấn luyện người mà nói, cũng cùng gà một dạng nhỏ yếu. 14. Chương 118, cao thủ khủng bố thể trọng chi kém khó đền bù. Sức mạnh của người này, sợ rằng sẽ phá một ít kỷ lục thế giới đi. Trương Tấn Xuyên nói, không nói cử tạ lực lượng, liền nói 100m chạy nhanh, hiện tại kỷ lục thế giới là 9.58 giây. Nhưng đó là vận động viên không có dùng thuốc kích thích cùng cấm dược dưới tình huống. Hiện tại có rất nhiều không tác dụng phụ thuốc kích thích, cũng không biết sau khi phục dụng, tốc độ cùng lực lượng đến cùng có thể có bao nhiêu. Áo vận kỷ lục thế giới mặt ngoài là không có thể đột phá, kỳ thật tăng thêm thuốc kích thích về sau phá đứng lên dễ dàng vô cùng. Điểm ấy Trương Mạn Mạn cũng biết nói, sở dĩ áo vận muốn cấm chỉ thuốc kích thích,

Hắn tại rất nhiều cấp thế giới trong trại huấn luyện đều xung làm cao cấp huấn luyện viên nhân vật. Theo Ma Đại Sư La Đại Sư trong miệng, hắn cũng biết. Trương Hồng Thanh cái tên này cùng U nổi danh. Bất qua U còn thỉnh thoảng xuất hiện tại tin tức truyền thông bên trên, xung làm một chút vô địch thế giới huấn luyện viên, mà Trương Hồng Thanh thì là chưa từng có xuất hiện tại truyền thông bên trên. Thậm chí là Trương gia đều không có cái gì công ty, cũng không biết là làm cái gì, liền là rất có tiền mà thôi. Này đã thuộc tại thế lực ngầm một phần. Tô Kiếp, ngươi vẫn là nương tay, những người này thế nhưng là tới giết chúng ta, nếu như không đem bọn hắn giết chết, tương lai sẽ còn lần lượt tới giết ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy người này sẽ cùng cái kia gheo một dạng, bị ngươi cảm hóa đi. Trương Tấn Xuyên nói, Hôi lang, Ngạ lang, Quỷ lang, Minh lang, Ma lang, Giảo lang, Ác lang. Này thất thất lang là phong hàng lích dưới trướng chân chính tay chân, cực kỳ lợi hại, không biết làm nhiều ít chuyện ác. Giết 100 lần đều không đủ. Ta đang nghĩ, có lúc, khắc chế so giết chóc càng khó. Tô Kiếp hết sức bình tĩnh nói, kỳ thật ta tại rèn luyện tâm lý của mình tố chất, người có lúc, sinh ra một cái ý niệm trong đầu, tỉ như giết người xúc động, phó chư vu hành động, tại có luật pháp giám thị dưới, hành động này rất khó. Nhưng tại vô pháp vô thiên địa phương, hắn một thoáng liền phóng xuất ra. Tỉ như tại đây bên trong, ta đích xác là hoàn toàn có khả năng giết chết ngạ lang. Mà lại đích thật là có cần phải giết chết hắn, có thể vì ta giảm bớt không ít phiền phức. Tâm lý của ngươi hết sức mâu thuẫn. Trương Tấn Xuyên nói, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, luyện tập công phu vốn sẽ phải ý chí kiên định. Tô Kiếp lắc đầu, ta lại đang nghĩ, công phu nếu như không truy cầu giết chóc, mà truy cầu khác, có phải hay không cũng đồng dạng có khả năng đến cảnh giới tối cao. Thời đại mới, cần mới tinh thần tới thay thế công phu vốn có tinh thần. Tương lai hòa bình thế giới, khắp nơi đều không có giết chóc, công phu kia có phải hay không liền không cách nào luyện đến cảnh giới tối cao rồi. Ta cảm thấy không phải như vậy. Công phu là vĩnh viễn tồn tại, có thể kỹ thuật giết người lại không phải. Cuối cùng có một ngày, kỹ thuật giết người hội tàn biến, mà công phu hội vĩnh hằng. Không dựa vào giết chóc, công phu một dạng có khả năng đến cảnh giới tối cao. Nguyên lai ngươi đang theo đuổi như thế. Trương Tấn Xuyên thở phào một hơi, hoàn toàn chính xác, từ xưa đến nay, công phu liền là kỹ thuật giết người, bắt nguồn từ chiến trường cùng giang hồ ẩu đả, cho dù là tại Tây phương cổ đại, sớm nhất khởi nguyên cũng là chiến trường cùng giác đấu trường. Thậm chí nhân loại cùng dã thú trong chiến đấu bị phát minh đi ra. Thời gian thực đã chứng minh, nếu như chuyên dựa vào dưỡng sinh cùng biểu diễn, là không thể nào so thực chiến phái mạnh hơn. Bất quá ngươi nói cũng đúng cái vấn đề, hòa bình thế giới là chiều hướng phát triển, vậy tương lai không có chiến tranh. Công phu liền không cách nào mạnh lên rồi hả? Bao quát là ngươi bây giờ, mặc dù không giết người, nhưng người ta tới giết ngươi, nhường ngươi thời thời khắc khắc đê. U ở vào trong nguy hiểm, cũng có thể tăng lên công phu của ngươi. Tương lai tất cả mọi người không lẫn nhau chém chém giết giết, như thế nào tăng lên? Đây chính là ta muốn suy nghĩ. Tô Kiếp gật đầu, dĩ nhiên, rất nhiều người cũng có thể là đang tìm tòi, ta tại thực tiễn con đường của ta. Hy vọng có thể đi ra. Có thể ngươi có khả năng sẽ chết. Trương Tấn Xuyên nói, ngươi không sợ. Dĩ nhiên sợ, bất quá đối mặt này chút súng bắn về sau, ta sợ đến ít một chút. Tô Kiếp trả lời thành thật. Ha ha ha ha, Trương Tấn Xuyên cười ha hả. Đi thôi. Ta xe kia còn có thể mở, hỗ trợ nâng lên. Trương Mạn Mạn đi ra phía trước, này ngạ lang cái kia liền mang theo, hắn người sống càng đáng tiền. Biết không ít phong hàng lích bí mật không nói, tại quốc tế tiền thưởng trên thị trường, giá trị càng là không ít. Nếu Tô Kiếp ngươi không giết hắn, ta đây cũng liền mang sống trở về. Trong lúc nói chuyện, nàng từ phía sau lưng trong hành trang lấy ra ống trích, một châm đánh vào ngạ lang trên cổ trong mạch máu. Đây là một loại mãnh liệt thuốc ngủ vật, đủ có thể khiến hắn mê man 3 ngày. Thể chất yếu hội thân thể lớn tổn hại, bất quá cái này mặc kệ chuyện của ta. Trương Mạn Mạn giải thích. Ba người tề tâm hợp lực đem cái này xe tải làm lên, mặc dù bên trong nhiều chỗ hư hao, bên ngoài pha lê vỡ tan, có thể như cũ có thể lái được. Này xe tải quá lợi hại, ta quốc sản liền là lợi hại, chất lượng vô địch. Liền Trương Tấn Xuyên đều cảm thán đứng lên. Ba người lái xe tiếp tục lên đường, đằng sau còn nhiều thêm một cái ngạ lang. Giờ này khắc này, tại cách nơi này ước chừng là mấy bên ngoài 10 km, có cái vứt bỏ nhà máy. Này nhà máy khắp nơi đều là bị đánh nổ dấu vết, hiện tại đã hoang tàn vắng vẻ. Tại nhà máy trung ương, Phong Hàng Lích ngồi ngay thẳng, hắn quả nhiên xuất hiện ở đây, toàn thân cũng là màu vàng đất đồ rằng gì, trang bị đầy đủ, cũng không có đùa nghịch cái gì. Tại đây chiến loạn chỗ, công phu của hắn mặc dù siêu cấp cường hãn, nhưng cũng là thân thể máu thịt, bị người nhắm chuẩn nhiều xạ kích cũng sẽ chết. Chỉ cần bị viên đạn đánh trúng, hắn mạnh mẽ thân thể cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì phân biệt. Cho nên hắn cũng thành thành thật thật mặc vào áo chống đạn đội nó lên, thậm chí còn mang theo bao tay, trên cổ cũng mang theo một tầng hộ cái cổ, phòng ngừa mảnh đạn bắn tung tóe. Mũ giáp của hắn có khả năng kéo xuống hình thành mặt nạ. Nói tóm lại, hắn phòng hộ không sai biệt lắm nắm yếu hại đều bao bọc đi vào, tính an toàn gia tăng thật lớn. Ông chủ, ngạ lang hành động bắt đầu, không biết có thể không thể giết chết Trương Tấn Xuyên ba người kia. Lúc này, có tên lính vội vàng tiến đến, dáng người cùng Hôi Lang không sai biệt lắm, chính là Phong Hàng Lịch dưới tay Ma Lang, tên thật không biết kêu cái gì, đây chỉ là cái danh hiệu mà thôi. Ngươi cảm thấy uy hiếp lớn nhất chính là Trương Tấn Xuyên. Hắn nhiều lần cùng chúng ta phong ra đối nghịch, ta vậy ca ca ăn xong nhờ có, bị hắn đùa bỡn xoay quanh, nhưng hắn trên thực tế cũng không cách nào đối với chúng ta tiến hành tính thực chất uy hiếp, cũng là cái kia Tô Kiếp. Nghĩ không ra một tiểu nhân vật, thế mà coi như không tệ, sớm biết tại Minh Luân Võ Giáo, ta liền triệt để phế bỏ hắn. Phong Hàng Lịch đứng thẳng lên. Ông chủ, chúng ta lúc nào xuất động? Ma Lang mang theo mặt nạ, nhìn không ra chân thực tướng mạo, thanh âm rất trầm thấp, âm trầm, tựa hồ thật giống như ma quỷ. Chờ một chút tin tức. Phong Hàng Lịch nói, ạ vạ sĩ bên kia tình báo cho ta một thoáng, ta giết bọn hắn đệ nhất chiến sĩ Đà Dịu, nhiều ít cũng cần phải có chút biểu thị. Hắn dựa vào Đà Dịu có thể thắng không ít tiền. Bây giờ không có người này, tại cùng chung quanh quân phiệt giải quyết chuyện giác đấu trường liền không có đã có lực lượng. Truy. Hẹn của tôi. Nét. Ta nhường Quỷ Lang tiến đến, hắn nắm giữ tình báo. Ma Lang đi ra ngoài, nhưng một lát sau, hắn đột nhiên tiến đến, thanh âm đều phát ra hàn khí. Ông chủ. Ông chủ. Làm sao? Phong Hàng Lịch chợt đứng thẳng lên. Quỷ Lang bọn hắn đều hôn mê bất tỉnh, chúng ta chung quanh tuần tra người, toàn bộ đều ngất. Tại Quỷ Lang bên cạnh, còn viết có chữ viết. Ma Lang nói, ta cũng không có dám động, ngài còn là qua xem một chút đi. Phong Hàng Lịch mặt không đổi sắc, trực tiếp đi ra ngoài, tại nhà máy một cái phòng thủ điểm, quả nhiên trông thấy Quỷ Lang ngã trên mặt đất, thân bên trên cũng không có bất kỳ cái gì vết thương đạn bắn, cũng không có bất kỳ cái gì vết đao dấu vết, tựa hồ liền là bị người đánh hôn mê bất tỉnh, liền cơ hội nói chuyện đều không có. Tại Quỷ Lang bên người trên mặt đất, viết mấy chữ. Dám đụng đến ta con gái, ta liền giết ngươi. Liền một câu nói như vậy, tiểu chữ hết sức ưu mỹ, nhưng mỗi một bút đều giống như là kiếm, đằng đằng sát khí, phong mang tất lộ. Trương Hồng Thanh. Phong Hàng Lịch trong miệng phun ra mấy chữ, hướng phía bốn phía quan sát, hắn chợt nhảy vọt, dọc theo nhà máy mánh liệt chạy, phát hiện thuộc hạ của mình quả nhiên từng đều đã hôn mê, mà lại còn không biết làm sao biến thành như thế. Trương Hồng Thanh, ngươi đi ra. Phong Hàng Lịch thét dài một tiếng, đến, đi ra cùng ta đánh một trận, lén lén lút lút có gì tài ba. Nhưng nhà máy trống rỗng, không có người trả lời hắn. Hắn đến Quỷ Lang bên người, Phong Hàng Lịch xoa bóp mấy cái huyệt vị, nhưng Quỷ Lang căn bản không tỉnh lại nữa. Phong Hàng Lịch sắc mặt kỳ biến, lần nữa cẩn thận kiểm tra, sắc ý theo thân bên trên chợt xung ra, đây là nổi giận khúc nhạc dạo, liền Ma Lang đều lui về sau mấy bước. Ông chủ, Quỷ Lang như thế nào? Hắn thận trọng hỏi thăm. Não bộ nhận lấy trọng kích, đã biến thành mãi mãi tổn thương, thành người thực vật, vô dụng. Phế đi. Phong Hàng Lịch nói, chúng ta đi. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Ma Lang trong lòng rét run, chính mình này chút đồng bạn thế mà vô thanh vô tức, liền bị người đánh thành người thực vật. Liền tiếng gào đều không có, cái kia Trương Hồng Thanh đến cùng là người hay quỷ? Là làm sao làm được? Đem bọn hắn bổ thêm một đao. Phong Hàng Lịch phân phó một câu, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. 14. Chương 124, có chút hiểu được gặp lại tạo thần đủ. Tổn hại xe tải tại quanh co khúc hữu công lái trên đường lấy, tốc độ xe vẫn như cũ nhanh chóng, thỉnh thoảng cũng có cỗ xe đi qua, nhưng chỉ thấy này xe tải vèo một tiếng liền đi qua. Bất luận cái gì ô tô ở phía sau cũng chỉ có ăn bụi. Đợi chút nữa đến đại công tức đường, chướng ngại ít một chút, tốc độ xe còn có thể dùng càng nhanh. Trương Mạn Mạn nói, lại mở một ngày một đêm, là có thể đến đường biên giới, qua đường biên giới, không sai biệt lắm mấy giờ liền có thể đến mặt khác thành thị đi máy bay về nước. Chúng ta trên đường đi quả nhiên không tiếp tục gặp được tập kích. Trương Tấn Xuyên trong lòng hiểu rõ, nay chỉ sợ là Trương gia thế lực phát huy tác dụng, nếu không chính mình đám người này sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Bất quá, cái này cũng đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, lần này chịu cùng Trương Mạn Mạn tới mạo hiểm, thứ nhất là vì đả kích Phong gia, giảm bất địch nhân thực lực. Đệ nhị liền là khổng lồ của cải, đệ tam liền là có Trương Hồng Thành che chở Trương Mạn Mạn, nhiều nhất là hữu kinh vô hiểm mà thôi. Tô Kiếp, ngươi đang suy nghĩ gì? Trên đường đi, Tô Kiếp không nói lời nào, đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Trương Tấn Xuyên càng phát ra người này có giá trị, trong lòng đã đang suy nghĩ kê sách như thế nào đem hắn mời chào tiến vào công ty mình. Sau đó khăng khăng một mực vì chính mình bán mạng. Tô Kiếp theo tướng mạo khí chất nhìn lại, là có đại vật khí, có thể vì ta bù đắp khí số. Trương Tấn Xuyên thông qua chính mình tướng nhân chi thuật tại phòng đoán, nếu như ta được hắn, vậy thì đồng nghĩa với là Lưu Bang được Trương Lương cùng Hàn Tín lại thêm Tiêu Dĩ Trần Bình. Trên thực tế cũng đúng là như thế, lại không nói năng lực của hắn, sau lưng của hắn tỷ tỷ Tô Mộc Thần đoàn đội, dĩ nhiên là Hạ Vũ trọng yếu nhất khoa học kỹ thuật đoàn đội một trong, theo Tô Kiếp vào tay đảo tới tiến vào công ty của ta, kỹ thuật kia tuyệt đối có khả năng có bùng nổ thức tăng trưởng, ta hiện tại có rất nhiều sáng ý cùng ý nghĩ, liền là khuyết thiếu kỹ thuật duy trì. Trương Tấn Xuyên chính mình cũng hiểu được kỹ thuật, còn không yếu, có thể càng là như thế, hắn càng là biết kỹ thuật tầm quan trọng. Hiện tại công ty của hắn đã đến bình cảnh, mong muốn đột phá bình cảnh, chỉ có kỹ thuật. Ta đơn thuần nghỉ ngơi mà thôi. Tô Kiếp mở to mắt tỉnh lại. Phía trước có chướng ngại vật trên đường. Cẩn thận một chút. Trương Mạn Mạn nhắc nhở. Xe tải trực tiếp giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại. Ở phía xa trên đường, tựa hồ có hai chiếc xe lật ra, chung quanh còn có mấy tòa nhà cũ nát phòng ở. Bên trong có khả năng người ẩn giấu, tất cả những thứ này đều biểu lộ chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái. Tô Kiếp biết, ở cái này xem kỷ luật như không địa phương, rất nhiều đường cái hoặc là tổn hại, hoặc là liền là có một ít lưu manh cản đường thiết trí cửa ải, hoặc là dọa dẫm bắt chẹn, hoặc là trực tiếp cướp bóc sát hại, đây cũng là nơi này rất khó làm ăn nguyên nhân. Đương nhiên, con đường không thông suốt cũng sẽ dẫn đến giá hàng kỳ cao, chỉ cần có thể nắm vật tư vận đưa qua, liền sẽ phất nhanh phát tải. Không có người. Trương Tấn Xuyên xuống xe mấy cái né tránh, nằm dạp trên mặt đất trên mặt, tìm tới che người, cũng không có phát hiện có người. Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn cũng trong nháy mắt xuống xe, riêng phần mình phân tán, bốn phía quan sát. Trương Mạn Mạn trên đồng hồ biểu hiện hồng ngoại dạ đã không có nguồn nhiệt tồn tại, vậy nếu không có người tiềm phục tại bốn phía. Chúng ta đi nằm chướng ngại vật trên đường đẩy ra. Tiếp tục đi lại đi. Tô Kiếp hỏi thăm, cũng không có lập tức hành động, hắn biết khắp nơi ẩn nút nguy hiểm. Bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ đều sẽ mất đi tính mạng. Cũng phải cẩn thận, sợ có địa lôi hoặc là tạc đạn ở trong đó. Bốn phía nhìn nhìn lại, cũng có công nghệ cao có thể làm nhiều tín hiệu, làm đến không cách nào phát hiện. Trương Mạn Mạn lần nữa quan sát trong chốc lát, đột nhiên theo trong bao lấy ra cái lựu đạn, xa xa đã đánh qua. Ầm ầm. Hai chiếc xe kia bị nổ tung một chút, trong đó cũng không có dẫn tới cái gì nổ tung. Xem ra là an toàn. Qua một hồi lâu, Trương Mạn Mạn nhường Tô Kiếp đến chung quanh kiểm tra một chút, xác định không người, lúc này mới gật đầu, hiện tại có thể đi đem xe rời ra. Ba người tiến đến, thanh lý chướng ngại vật trên đường. Có người. Truy. Hẹn của tôi. Nét. Trương Tấn Xuyên chợt một cái lanh lợi. Trương Mạn Mạn cùng Tô Kiếp cũng đồng thời cảm ứng được, ở bên cạnh nói đường phòng ở đằng trước, không biết lúc nào thêm ra tới một người, cái này thân người tài rất cao lớn, thế mà mang theo cái mặt nạ lại có thể là cái hùng miêu. Hết sức buồn cười, giống như công viên trò chơi bên trong nhân viên công tác. Nhưng ba người không có bất kỳ cái gì mong muốn cười ý nghĩ. Vụ. Trương Tấn Xuyên giơ tay lên, không biết lúc nào lấy ra dao găm nhỏ, hướng thẳng đến cái này mang theo hùng miêu người đeo mặt nạ bay ném qua. Thật nhanh. Tô Kiếp trong lòng run lên, bởi vì tại Trương Tấn Xuyên dao găm nhỏ ném mạnh ngáy mắt, chỉ nhìn thấy hắn thân thể hơi hơi động dưới, hàn quang liền kích bắn đi ra, ném mạnh thủ pháp so ma thuật còn ma thuật, tựa hồ là theo trong thân thể bắn ra tới. Loại phi đao này thủ pháp, vô cùng kỳ diệu, ngược lại để Tô Kiếp nghĩ đến tiểu thuyết võ hiệp bên trong nhân vật tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát, không biết từ đâu mà đến. Đây mới là Trương Tấn Xuyên chân chính ám khí bản sự, không biết trải qua bao nhiêu lần thiền truy bách luyện, chân chính ra tay muốn mạng người. Ám khí tại công phu bên trong, là thấp hèn, có thể Tô Kiếp biết, hành tẩu giang hồ nhất làm có tác dụng, so bất luận võ công gì vũ khí đều tốt hơn. Đồng dạng, hiện tại ngươi cho dù là luyện tập một năm phi đao ám khí, tuyệt đối có khả năng giết chết luyện 10 năm 8 năm cả nước cách đấu quán quân. Cổ đại áp tiêu tiêu cục, vì sao gọi là tiêu, tiêu liền là ám khí. Kỳ thật liền là hành tẩu giang hồ nhất định phải học được ám khí, phòng bị ám khí. Dĩ nhiên, sau này tiêu cũng xưng là hàng hóa. Đã bao hàm rất nhiều ý tứ ở trong đó. Thực dụng nhất, nhanh nhất giải quyết kẻ địch phương pháp, liền là phi tiêu. Tô Kiếp tại Trương Tấn Xuyên ra tay nháy mắt, liền biết, nếu như hắn đối với mình đột nhiên ra tay, chỉ sợ chính mình rất khó tránh thoát này một phi đao dao găm. Thế nhưng, cái kia hùng miêu người đeo mặt nạ không biết làm sao đột nhiên thoáng qua, dao găm liền bị đâm khoảng trống, sau đó lấn người đi lên. Thân pháp của hắn, giống như quỷ mị, tựa hồ địa cầu lực hút đối với hắn căn bản không có tác dụng, nếu như dùng loại thân pháp này đi nhảy vũ trụ bước, chỉ sợ có khả năng vượt lên trước múa vương giác sơn. Nguyên lai vũ đạo bên trong vũ trụ bước lại có thể như thế dùng tại công phu bên trong. Tô Kiếp trong đầu chỉ có ý nghĩ này. Vũ trụ bước là một loại thị giác bên trên nghệ thuật, nếu như luyện tập đến xuất thần nhập hóa vũ giả, có thể khiến người ta cảm thấy rõ ràng là tại hành tẩu, lại đang lùi lại, lại có người cảm giác vũ giả giống như không có sức hút trái đất, ở trong không gian dạo bước. Bất quá, cái này hùng miêu người đeo mặt nạ vũ trụ bước là tiến hành cải tiến qua, cùng cách đấu bước dung hợp lại cùng nhau, lại có quyền vương bước lướt bươm bướm bước kình lực ở trong đó. Cũng tạo thành cả người hắn không có trọng lượng, tựa hồ cách mặt đất, chật trái chật phải, chật cao chật thấp, nếu như không phải có bóng dáng, hắn liền là cái hiển nhiên quỷ hồn. Cũng chính là một giây đồng hồ. Hùng miêu người đeo mặt nạ đã đến Trương Tấn Xuyên trước mặt. Trương Tấn Xuyên thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Ẩm. Hùng miêu mặt nạ bàn tay người liền theo tại Trương Tấn Xuyên trên cổ, tựa hồ bóp lấy một loại nào đó thần kinh. Trương Tấn Xuyên không nói một tiếng liền ngã xuống. Tô Kiếp tay vừa mới khởi động, chuẩn bị trợ giúp Trương Tấn Xuyên, mà Trương Mạn Mạn thì là đang nhắm vào xạ kích, khẩu súng nâng lên, muốn bóc cỏ. Hùng miêu người đeo mặt nạ một ngồi xổm, không có chờ Trương Mạn Mạn nổ súng, lại tránh được đánh dấu vết của đạo, lại là sườn trượt, đến Trương Mạn Mạn trước mặt, nhẹ nhàng va chạm, Trương Mạn Mạn ngã xuống đất không dậy nổi, đã hôn mê. Tô Kiếp cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Ở trong chớp mắt, hai người đồng bạn liền đã bị đánh bại, còn không biết chết sống, hắn thậm chí đều không thể khóa chặt cái này hùng miêu người đeo mặt nạ vị trí. Bất quá, hắn quyết tâm tử chiến. Đối phương trong nháy mắt miểu sát Trương Tấn Xuyên, hắn khẳng định không phải là đối thủ, nhưng lại không sợ hãi. Thét dài một tiếng, rồng ngâm hổ gầm, hít sâu một hơi, trước chứa đựng tại phần bụng, sau đó chợt theo dạ dày, thực quản, trong cổ họng bạo phát đi ra. Ở trong nháy mắt này, Tô Kiếp quên mất hết thảy, không có hoảng hốt, không có có sợ hãi, không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, thậm chí ngay cả đối thủ, thiên địa đều biến mất, hắn cũng không phát hiện được sống hay là chết, cũng không có thời gian cùng không gian tồn tại. Tâm lý của hắn tố chất, tiến nhập một loại trước kia chưa từng đến nơi cảnh giới. Hắn thậm chí cũng không có cách nào cảm giác chính mình thân thể. Thân thể động tác khởi động, túi thân, thét dài, đập ra, đào móc, xé rách. Quốc quắc đầu này một thanh. Tại đối mặt hai người đồng bạn không rõ sống chết dưới tình huống, Tô Kiếp kích phát ra tới so đối mặt mưa bom bao đạn còn muốn ý chí mãnh liệt, thúc giục này một thanh quyền, tinh khí thần lần nữa thăng hoa. Ẩm. Này một thanh quyền, Tô Kiếp có lòng tin có khả năng xé rách hết thảy, dù cho phía trước là một ngọn núi, cũng phải cấp đào sở. Nhưng ở bổ nhào vào trên người đối phương thời điểm, thế mà bị ngăn cản. Tô Kiếp trong một chớp mắt cảm thấy đối phương giống như trong thần thoại trụ trời, chống đỡ thương khung bất chu sơn. Đáng tiếc chính mình không phải thủy thần cộng công. Này nắm quyền thế mà không đánh vào được. Bạch. Hùng miêu người đeo mặt nạ giữ lấy chính mình quốc quắc đầu, hai tay một cái bắt, kéo lấy quần áo, biến hóa gì đều không thi triển ra được, bị một cái mánh liệt vước, hung hăng văng ra ngoài. Tô Kiếp bị ngã tại mặt đất, lật ra lăn lộn mấy vòng, to lớn quán tính khiến cho đầu hắn đập đụng phải trên tảng đá, máu tươi chảy ròng, bất quá xương cốt lại không có vấn đề, chỉ có rách ra, mặc dù hắn hoành luyện công phu mạnh mẽ. Nhưng này loại lực trùng kích phía dưới, lại vừa vận đụng phải tảng đá bén nhọn chỗ, chỉ rách ra đã hiển hiện ra thân thể tố chất của hắn cường hãn. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ xương đầu đều phá. Máu tươi khoát mặt, Tô Kiếp hồn nhiên cảm giác không thấy đau đớn, đứng lên, ánh mắt lần nữa khóa chặt cái này hùng miêu người đeo mặt nạ, chuẩn bị liều mạng một đấu. Hắn lúc này, rốt cục cảm nhận được loại kia nước mất nhà tan, sau lưng đồng bạn toàn bộ chết trận, chỉ còn lại có hắn một binh một tốt cái chủng loại kia đau lòng cùng bi thương. Còn có thấy chết không sờn ý cảnh. Cái gì cũng bị mất. Ta cũng chỉ có khẳng khái chịu chết. Giờ này khắc này, hùng miêu người đeo mặt nạ khoát khoát tay, lại đem mặt nạ hái xuống. Tô Kiếp con mắt đều tròn. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái làm sao cũng không nghĩ đến người. Lấy xuống hùng miêu người đeo mặt nạ người, lại có thể là tạo thần giả. Hắn khải mông huấn luyện viên. Nghĩ không ra ngươi thế mà mạnh như vậy. Mở miệng một câu, rõ ràng, mang theo giọng Bắc Kinh. Hắn râu ria kéo cặn bã, lộ ra hết sức tăng thương, có thể trong hai mắt có thấm nhuần tình đời hiểu ra. Huấn luyện viên, tại sao là ngươi? Tô Kiếp hai mắt bị máu che kín, có chút thấy không rõ, dùng quần áo tùy tiện xoa xoa, người ở bên ngoài xem ra, hắn máu me đầy mặt, cực kỳ doa người, nhưng hắn hồn nhiên không quan tâm, ngươi tại sao phải? Bọn hắn không có việc gì, ta chỉ là đánh ngất xỉu mà thôi. U lặp đi lặp lại đánh giá Tô Kiếp, ta cho tài khoản của ngươi, ngươi không có ghi tên qua. Thế mà cũng có thể luyện đến trình độ này. Đến mức ta vì cái gì đến nơi đây? Nhưng thật ra là vì cô gái này phụ thân. U chỉ Trương Mạn Mạn. 14. Chương 125, cuối cùng đoạn đường suy nghĩ chợt tới báo động sinh. Phụ thân hắn giết chúng ta không ít người, ta bị hô tới đối phó hắn. Kỳ thật chúng ta cũng là bạn tri kỷ đã lâu láo bằng hữu. U nói, bất quá ta liền là chơi đùa mà thôi, vừa vặn phát hiện ngươi, liền đi thử một chút công phu của ngươi. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng, thời gian một năm không đến, ngươi đã trở thành chiến sĩ, mặc dù có chút địa phương còn hết sức non nớt, thế nhưng dần dần có hình thức ban đầu. Hơn nữa còn thoát ly ta dạy học,